Đường trở về tại dị thế giới. Chương 352. Phá hoại 2. Cốc truyện audio.com. Đêm đó, phong tuyết ngân thành. Bẩm thành chủ, Khô Mộc thành đã bị hạ. Bẩm thành chủ, Hoàng Nhai thành đã bị ma thú xâm chiếm. Bẩm thành chủ, Hạnh Vũ thành đã bị tiêu diệt. Thành chủ, Khâm Châu thành đã mất. Báo, ngay trong đêm, vô số tin tức được truyền tới thành chủ phủ, lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam tay run rẩy, hắn ở dưới trường sam che kín khuôn mặt lạnh lùng quát. Là kẻ nào giờ thủ đoạn đê tiện nhân lúc ma thú tấn công, lại thêm dầu vào lửa thiêu đốt ta thành chi? Lúc này một tên mưu sĩ bên cạnh cũng chính là Mộ Dung Khuynh Thành, lúc này nàng giọng ôn nhu nói. Thành chủ người bình tĩnh, đó chỉ là mấy thành trì nhỏ mà thôi, chỉ cần chúng ta có đủ thời gian tiêu diệt thú triều, liền có thể đoạt lại những gì đã mất. Phong Tuyết Ngạo Nam nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Khuynh Thành này, nàng xinh đẹp tựa như một con thiên nga, nàng dịu dàng nói, khiến cho tâm của mọi nam nhân như mềm xuống đi vì nàng, lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam giọng không rõ là nam hay nữ nói. Ta cũng chỉ mong là như vậy, ta thật không thể nào ngờ được Hắc Ma lại có thể đẩy ngược dòng thú triều đó, để cho quân đoàn thú triều kia đánh về phía chúng ta. Quả là ta đã xem thường hắn rồi. Lúc này nghe thấy tên Hắc Ma, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt đẹp trở nên xương hàn, trong đôi mắt nàng lóe lên vẻ âm tàn cùng chết chóc, nàng hôm nay mới nhận được tin, đệ đệ của mình, bị Hắc Ma trả về, với tình trạng tứ chi bị chặt, lưỡi bị cắt đứt, hai mắt bị người móc ra, lại còn in lên ngực năm chữ, nợ máu, trả bằng máu, thấy năm chữ này, nàng vốn kiệt ngạo sự thông minh của mình, nhưng cũng không khỏi tự hỏi trong lòng, cái này là Hắc Ma muốn ám chỉ ai đây, là nàng hay là Phong Tuyết Ngạo Nam? Lúc này lại có người chạy vô báo tin. Bẩm báo thành chủ, Hắc Kim Quốc Thần Phong Quốc cùng một số nước chư hầu khác đang tập kết quân đội chuẩn bị đến đây, bọn họ gửi sứ giả đến tuyên chiến với chúng ta. Phong Tuyết Ngạo Nam tức giận đập bàn, đứng dậy quát lớn. Là kẻ nào chỉ huy cùng bao nhiêu quân đội tiến đến, mà bọn chúng muốn tấn công chúng ta? Khởi bẩm thành chủ, Thần Phong cùng 10 nước chư hầu khác thì không tính, chỉ riêng Hắc Kim thì đã có 20 vạn đại quân, đang áp sát biên giới, dẫn đầu treo cờ của Ly Du Nhiên, đang hợp binh với các quốc gia khác, đang đem quân tiến đến nơi này của chúng ta. Phong Tuyết Ngạo Nam nói, Thần Phong thì sao, là tướng nào ra trận, là Cam Túc, hay là Vô Tử, tên kia báo, bẩm thành chủ, Thần Phong là quận chúa Mạc Liêu Tô ạ, nàng nói muốn đòi công đạo cho nam nhân của nàng, nên nếu chúng ta không cho nàng một đáp án hoàn mỹ nhất, đại quân từ năm quận của nàng, sẽ qua biên giới Hắc Kim mà tiến đánh tiêu diệt Phong Tuyết Ngân Thành. Phong Tuyết Ngạo Nam tức giận quát, nam nhân của ả là ai? Là Hắc Ma ạ, sứ giả có nói, nhìn chung vật chứng rõ ràng, Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta câu kết với Dược Cốc kích động thú triều, âm mưu phá hoại mối bang giao, muốn mượn thú triều phá hủy Thần Phong năm quận của nàng hòng mở rộng vùng đất phía tây này, nhưng mà lại còn đem quân đánh nam nhân của nàng, nàng yêu cầu một lời giải thích bằng không sẽ đem quân đạp diệt Phong Tuyết Ngân Thành. Soảng một tiếng quát lớn vang lên, ngươi vừa nói cái gì? Đây rõ ràng là vu khống mà, Dược Cốc ta lâu nay còn không liên hệ lấy gì mà hợp tác kia chứ, muốn đánh thì cứ nói, còn đổ nước bẩn lên đầu Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta làm cái. Cốc truyện audio.com, gì, lúc này Mộ Dung Khuynh Thành kia đứng ra nói với Phong Tuyết Ngạo Nam. Thiếp thân có một cao kiến, xin thành chủ nghe thiếp thân nói một lời. Mau nói, Mộ Dung Khuynh Thành là người thông minh, nàng này biết chuyện không hay, mà người đề xuất chuyện đánh Hắc Ma cũng là nàng, mà người đề xuất nhân thú triều uy hiếp Hắc Ma cũng là nàng, nếu nàng trốn tránh không ra mặt liền không những nàng, mà gia tộc sau lưng nàng cũng bị chết không thể nghi ngờ, lúc này nàng nói. Bẩm thành chủ theo ý thiếp thân, thì chúng ta bây giờ nên dồn sự chú ý vào thú triều, không nên quan tâm đến chuyện khác làm cái gì cả, thiếp thân thấy điều đó cần thiết hơn. Lúc này một trưởng lão cười lạnh phản bác. Khuynh Thành, ngươi có biết đại quân 10 nước dẫn đầu là Mạc Liêu Tô kia cùng với Hắc Kim là bao nhiêu hay không hả, mà ngươi nói không cần thiết quan tâm liền không quan tâm. Một trưởng lão nữa nói, ta nghĩ ý của nhị trưởng lão đúng đó, mục tiêu bây giờ của chúng ta là nên làm sao ứng phó được với lửa giận của Mạc Liêu Tô kia kìa, ả có hơn 20 cái thiên mệnh cảnh luôn đi theo hộ vệ cho nàng, muốn giết nàng hay uy hiếp nàng, là chuyện khó hơn lên trời, nàng còn là viên ngọc trên tay Thần Phong đại đế, sau lưng nàng còn có 5 quận chủ phú nhất của Thần Phong, tiền tài nhiều vô số, thiên tài cùng binh lính nhiều như lá rụng mùa thu, theo ta thấy nên làm giảm lửa giận của nàng cái đã, còn chuyện HM kiêu ngạo không xem ai ra gì, cứ nên gác qua một bên đi, phía tây không quan trọng. Mộ Dung Khuynh Thành cười lạnh nói, tam trưởng lão, ngươi chưa gì đã bị một ả nữ nhân hù dọa cho sợ hãi rồi sao, ngươi đừng quên ngươi đang đứng trước mặt ai nói lên những câu đó. Tam trưởng lão lạnh lùng cười gằn, có ngày hôm nay, không phải rằng ngươi 5 lần 7 lượt yêu cầu chúng ta tiến quân đánh Hắc Ma sao, bây giờ thì sao, Hắc Ma chưa giết được, phía Tây chưa đoạt lại, chỉ chém giết được gần 100 cái ám vệ của hắn, mà chúng ta đã mất gần 10 thành, bây giờ lại bị chư hầu đe dọa đến an uy gia tộc ngươi chỉ là cái ăn bám phong tuyết ngân thành chúng ta mà thôi, ngươi lấy gì mà kiêu ngạo phách lối. Nghe thấy lời này, Mộ Dung Khuynh Thành nghẹn họng không biết nói gì hơn, lúc này biết nàng rơi vào thế bí, Phong Tuyết Ngao Nam nói. Đủ rồi, ta muốn nghe Khuynh Thành nói, các người im lặng hết cho ta. Thấy Phong Tuyết Ngao Nam tức giận, như thế đám trưởng lão thoáng im lặng, không ai nói thêm gì, Mộ Dung Khuynh Thành, lườm những trưởng lão đối địch mình, lạnh giọng nói. Bây giờ chúng ta nên cho người toàn lực tiêu diệt thú triều là điều trước đã, còn việc thương nghị, để sau cũng được. Phong Tuyết Ngao Nam nói. Khuynh Thành ngươi nói rõ ta xem, bẩm thành chủ tuy đại quân kẻ địch tuy đông, nhưng mà bọn họ sẽ không đánh chúng ta vội, bởi vì bây giờ đang là bắt đầu mùa đông chúng ta sẽ có tuyết rơi, mà muốn từ biên giới, đột phá hàng phòng ngự phải mất 3 tuần đến 1 tháng hoặc có thể hơn, mà Thần Phong vốn là quốc gia nóng bức nên sẽ khó mà thích nghi với khí hậu phong tuyết ngân thành chúng ta. Nên bọn họ sẽ phải chờ đợi nửa năm sau, mới có thể tiến đánh chúng ta. Tốt, ý này rất hay, Khuynh Thành nói tiếp đi. Mộ Dung Khuynh Thành nói tiếp, chiến tranh không có gì khác ngoài vụ lợi cả, trước hết chúng ta cứ chịu khó đem ít cống vật lấy hòa hoãn với Mạc Liêu Tô, bây giờ chúng ta phải tiêu diệt thú triều nữa, tiếp thân có một đề nghị, nên xuất động thiên mệnh cảnh cường giả trực. Góc truyện audio.com, tiếp đánh tan thú triều, sau đó khôi phục lại những gì đã mất cũng lấy lý do này, chúng ta đường đường chính chính tu bổ trường thành để mà có thể khai chiến bất kỳ lúc này. Phong Tuyết Ngao Nam nói. Ý của Khuynh Thành rất hay, nhưng mà vì Mạc Liêu Tô mà bỏ qua vùng đất phía Tây, quả thật lãng phí. Mộ Dung Khuynh Thành tàn độc ánh mắt nói, mong thanh chủ yên tâm, thiếp thân trước khi nói điều này đã chuẩn bị trước rồi, thiếp thân có chuẩn bị mấy phương án để đối phó Hắc Ma rồi ạ, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, Hắc Ma dù có thế lực chống lưng cũng không thể nào sống được. Ngươi nói một chút xem nào, bẩm thanh chủ, nửa năm nữa chính là ngày chúng ta mở ra bí cảnh người quên rồi sao? Chúng ta nhân cơ hội này, mời Hắc Ma đến, sau đó lợi dụng hắn không để ý trong lúc vào bí cảnh nhờ lão tổ cường giả sinh tử cảnh, sử dụng bí thuật trấn áp tu vi tiến vào bí cảnh, một lần chém giết hắn triệt để, dù sao hắn có mạnh đến mấy cũng chết không nghi ngờ. Một tên trưởng lão nói, thành chủ phu nhân nói, như thế ta thấy không ổn, tuy lão tổ sinh tử cảnh chịu ra tay, nhưng mà một khi tiến vào bí cảnh, tất cả đều linh lực mất hết, chỉ còn là võ giả sử dụng thân thể của mình mà chiến đấu mà thôi, mà sinh tử cảnh cũng như thế, người nói muốn giết hắn cũng dễ hơn làm, bộ hắn không biết chúng ta muốn giết hắn hay sao? Mộ Dung Khuynh Thành cười lạnh nói, trưởng lão đừng quên, sinh tử cảnh cũng có lợi ích của sinh tử cảnh. Ý phu nhân là sinh tử nhị khí kia sao? Nàng gật đầu đắc ý đáp. Phải chỉ cần chúng ta cho vào danh ngạch một nhóm người có cừu hận với Hắc Ma, để bọn chúng liều mạng cá chết lưới rách với Hắc Ma, còn chúng ta một bên âm thầm trợ giúp, cuối cùng khi Hắc Ma yếu nhất, liền một kích chí mạng truyền sinh tử nhị khí vào người hắn, liền chết không thể nghi ngờ. Phu nhân quả là diệu kế, nhưng mà thuộc hạ còn lo lắng Mạc Liêu Tô sẽ nổi nóng, mà giận chó đánh mèo lên đầu chúng ta. Mộ Dung Khuynh Thành cười lạnh đáp. Ta đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, chỉ cần chúng ta chém giết được Hắc Ma còn Hắc Phong trấn của hắn sẽ như rắn mất đầu, thiếp thân đã liên hệ với mấy thế lực như Dược Cốc hay Hắc Ma môn, bọn họ có thâm cừu với Hắc Ma, thậm chí không ít đại giáo, chỉ cần Hắc Ma biến mất trên đời này, thì bọn họ sẽ liên thủ quét sạch Hắc Phong trấn, tất cả chiến lợi phẩm của Hắc Ma đều là của bọn chúng, mà bọn chúng phải để lại vùng phía Tây cho chúng ta âm thầm sử dụng, còn Mạc Liêu Tô có tức giận thì ta cũng có kế sách vẹn toàn rồi. Khuynh Thành cố ý tưởng gì mau nói. Phong Tuyết Ngao Nam nói ra, lúc này lại nghe tiếp tục Mộ Dung Khuynh Thành nói ra kế hoạch của mình. Nghe nói Quang Minh Thánh Tử của Quang Minh Giáo Đình là Cát Tư âm thầm theo đuổi Mạc Liêu Tô nhiều năm nay, nhiều lần đề thân với Thần Phong Đế mà không thành, chi bằng chúng ta báo tin, Mạc Liêu Tô cùng Hắc Ma có quan hệ sự tình liền cho hắn, lợi dụng tay hắn trừ khử Hắc Ma, nếu không được thì cũng kéo hắn đến đây, mang đến cho Hắc Ma thế cái rắc rối tranh giành tình nhân kia cũng là thế lực sau lưng hắn cùng Quang Minh Giáo Đình giao tranh kia, nếu một trong hai chết hoặc bị thương, kẻ có lợi sẽ là chúng ta, còn Hắc Ma chết trong tay của Cát Tư kia, thì tội lỗi sẽ đổ lên đầu của Cát Tư hắn, cũng không phải là Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta. Phong Tuyết Ngao Nam đập bàn khen hay, nhưng lúc sau hắn lại nói. Kế của nàng rất hay, nhưng mà Cát Tư kia, góc truyện audio.com, sẽ mắc mưu sao, hắn cũng không phải thằng ngu a, hắn dù sao cũng là Quang Minh Thánh Tử a. Thành chủ ngươi không phải lo, chỉ cần chúng ta chi một ít thế lực lớn tác động cũng không phải Mạc Lưu Tô kia chỉ có một mình Cát Tư theo đuổi, dù sao năm quận của nàng cũng là miếng thịt béo trong tay không ít người a. Nếu tin Mạc Lưu Tô đã trở thành nữ nhân của kẻ khác này truyền ra ngoài, thì sẽ không ít kẻ đỏ mắt a. Nếu như thế, vậy thì sẽ không ít kẻ tìm Hắc Ma kiếm chuyện, hòng nhất đao đoạt ái, Cát Tư chắc chắn sẽ dính câu mà thôi. Thành chủ phu nhân anh minh. Lúc này nhất nhị tam trưởng lão mặc dù không phục Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý khen, quả là độc kế a. Lúc này, Phong Tuyết Ngạo Nam nhìn qua đại trưởng lão hỏi ý kiến. Không biết đại trưởng lão có tin tưởng ai, trong chúng ta có thể dẹp được đại quân Thú Triều này, ta cần nhanh chóng tiêu diệt Thú Triều, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Đại trưởng lão thoáng trầm ngâm nói. Hay là mời cường giả của băng tộc ra đi, bọn họ là người của bí tộc, để họ ra tay là thích hợp nhất, vừa có thể ẩn giấu thực lực của chúng ta cho thế nhân biết, cũng làm cho thiên hạ sợ hãi chúng ta thực lực mà không ai dám giống Hắc Ma mà trêu chọc chúng ta nữa. Phong Tuyết Ngao Nam nói, vậy tí nữa ta sẽ đi bái kiến bọn họ, xem coi lần này bọn họ có thay chúng ta ra mặt được hay không, ta hy vọng tin tức không quá xấu. Thành chủ anh minh, lúc này đám người Phong Tuyết Ngân Thành liên tục xu nịnh Phong Tuyết Ngao Nam, đang lúc vui vẻ nói chuyện, một tên khác chạy vào báo tin rằng. Bẩm thành chủ 6 vạn đại quân của người theo như người truyền lệnh cho họ rút về, đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi a, không có một ai sống sót. Chỉ còn lại 6 vạn cái thi thể không đầu mà thôi ạ. Lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam, Mộ Dung Khuynh Thành cùng chúng trưởng lão không khỏi kinh hãi, không ai trên đời này hiểu rõ hơn về quân đoàn này hơn bọn họ ở đây, bên trong 6 vạn quân kia có 2 vạn là linh giả, trong đó có hơn mấy trăm chân hồ, mấy chục cái trúc linh, cũng có gần 10 cái thiên mệnh cảnh a. Lúc này Phong Tuyết Ngạo Nam quát lớn. Là ai làm, người điều tra ra chưa? Là 11 người. Bọn họ trang phục là người của Hắc Phong Trấn A Cách Trương.